Lột xác, chương 41, là mẹ dẫn ta vào. Góc truyện audio.com, tiệc rượu cử hành ở một khách sạn 5 sao, tới tham gia đều là các giới danh nhân trong thành phố, nhân vật của xã hội thượng lưu, nếu như không phải đến đón ta mà đến trễ, ta nghĩ khi vào hiện trường, cô sẽ kinh diễm toàn trường, lần trước bị chụp được không phải thì giống như trong thành phố phát hiện gấu mèo bị khắp nơi đào móc tư liệu của cô xuất bản sao. Có hứng thú thì thuận tiện đi dạo chút nhưng đừng đi quá xa, ta đi chỗ ông ngoại ngươi nhìn chút, rất mau trở lại. Sau khi cô dẫn ta vào trong đám người, ta không có đi ra ở gần trước cửa chờ cô, chỉ lo lúc cô trở lại sẽ tìm không được ta. Tựa ở trên vách tường nhìn quanh hội trường này, đứa trẻ nghèo ta đây từ nhỏ chưa từng thấy cảnh đời, chỉ hiểu được dùng vàng son lộng lẫy để hình dung nơi này. Người từ trước mặt của ta đi qua, nam nhân quần áo tây, nữ nhân trang điểm lộng lẫy, ta chỉ là một cái áo bông khoác bên ngoài, một cái quần dài vận động thông thường và một đôi giày thể thao xanh và trắng, đương nhiên trở thành nhân vật khác loại trong hội trường, một tốp con nhà giàu theo ba mẹ tới sau khi thấy được ta càng bắt đầu liếc ngang liếc dọc, một bộ vẻ mặt khinh bỉ. Tuy cô cũng không có mặc lễ phục nhưng một thân trang phục nghề nghiệp thông thường mặc ở trên người cô vẫn cứ lộ ra ung dung hoa quý riêng về cô, người trong đám áo thêu cẩm y kia không chút nào để người ta cảm thấy không hài hòa. Một bên của hội trường, Dương Lão Đầu và Dương Lão Phu Nhân đang cùng bạn bè giới kinh doanh mấy chục năm quen biết ôn chuyện nhưng bầu không khí lại có chút không bình thường. Lão Phương gần đây thực sự là mặt mày tươi, tỉnh rồi, lại có thêm cháu gái, tổng tài đời trước của Lâm Thị nói. Lão Phương, cũng chính là tổng tài tiền nhiệm của Phương Thị, ôi lão Lâm, tuổi không nhỏ rồi, công ty cũng giao cho người tuổi trẻ quản lý, mình ở nhà tẻ nhạt, có con cháu mua vui đương nhiên hạnh phúc, ngươi năm đó không phải giống vậy sao, cháu nữ đích tôn nhà ngươi cũng không nhỏ đó. Lâm Lão Đầu cười ha một tiếng, sắp 20 rồi, nàng sinh hình như mới không có mấy ngày đó. Ôi, qua thêm mấy năm, lão Lâm chẳng phải là muốn làm ông cố rồi. Ha ha, ta là hận không thể ngày mai lập tức đến đó, nhưng mà cháu gái nhà ta, hiểu chuyện, có lòng nhân ái, luôn nói trên thế giới còn có rất nhiều đứa trẻ không cơm ăn no, muốn làm quỹ từ thiện cái gì, giúp đỡ người nghèo, ngày sau cũng dễ giáo dục con của chính mình học biết đủ, bản thân cũng phải từng trải nhiều chút mới. Kết hôn sinh con, ôi ta đều không hiểu nổi nàng, lẽ nào muốn 30 tuổi kết hôn mới coi như có từng trải sao? Không thể nói như vậy, 30 tuổi kết hôn cũng có cái tốt của 30 tuổi a, ngươi xem đồng đồng nhà lão Dương, không phải sắp 30 rồi sao? Vẫn cứ động lòng người, cũng có năng lực, lúc này làm mẹ mới có bản lĩnh. Lão Phương, nhà ta sao có thể so với đồng đồng? Cũng đúng, đồng đồng ưu tú tìm bạn xứng đôi cũng không dễ dàng a, phải khổ cực lão Dương chờ một chút mới có thể hưởng thụ niềm vui có cháu rồi. Ta nói, đây là phúc khí của lão Dương, trong nhà nhiều trẻ con, mỗi ngày khóc để người đau lòng, ta như tuổi của lão Dương, hai cháu gái thật là muốn mạng của ta à, lão Dương nên vui mừng đồng đồng còn không có sinh con mới đúng. Dương Lão Đầu là nghe đến tức giận, hai người này quen biết đã lâu, đều là quen biết từ. Sau khi kinh doanh, lúc đó Dương Thị Lăn bước chậm hơn họ, không quá 10 năm liền đem xí nghiệp hai nhà này hạ thấp xuống. Lão tổng của hai xí nghiệp đương nhiên không cam lòng, nhưng sự thực cũng là không sánh bằng Dương Thị, con gái của hắn càng là kỳ tài của giới kinh doanh, 18 tuổi liền bắt đầu giúp đỡ phụ thân, đem Dương Thị tiến một bước mở rộng thành tập đoàn đa nguyên hóa, nếu thua trên sự nghiệp, hai lão già kia cũng chỉ đành so trên cuộc sống, thấy Dương Lão Đầu người hơn 60 rồi, con gái cũng 30, vẫn cứ không thể ôm cháu, mà chính mình lại ba thế hệ, nhiều năm qua, mỗi lần nhắc lên cái đề tài này, chỉ thấy Dương Lão Đầu mặt đỏ đến tai, cuối cùng là thở một hơi. Chuyện gì để hai vị thúc thúc cao hứng như vậy, có thể nói cho ta một chút không? Lúc này, Dương Vũ Đồng đúng lúc xuất hiện ở trước mặt phụ. Thân, nhà, đồng đồng, lão Phương thức thời chào hỏi. Không có gì, chính là Lâm thúc thúc của ngươi nhắc đến nhà ta có thêm cháu, cao hứng. Phương thúc thúc lại thêm cháu. Vậy thật sự là cao hứng, Vũ Đồng cũng chúc mừng Phương thúc thúc. Dương Vũ Đồng cung kính mà nói, nhưng trong ánh mắt không hề có một chút sự tôn kính, nhiều năm như vậy cô biết hai vị thúc thúc này đang có ý đồ gì. Hừ, lúc này Dương Lão Đầu lại nặng nề hừ một tiếng, ta đi phòng rửa tay, xin lỗi không tiếp được rồi. Rõ ràng nói là đi chỗ lão bất tử kia đón đứa trẻ, đến chỉ một mình. Dương Vũ Đồng nhíu nhíu mày, nhìn về phía hai ông bà già. Dương Lão Đầu cũng bất đắc dĩ hơi lắc đầu với cô. Ta một mình đứng ở chỗ này rất lâu rồi, cô không phải nói chỉ là đi dạo sao? Làm sao vẫn chưa về, chẳng lẽ là vật thể tên ông ngoại kia thật sự an bài cô? Xem mắt cô ứng phó không được hắn, cho nên quên ta rồi. Ta có chút không vui cúi đầu, hai tay chắp ở sau lưng đá chân. Đột nhiên, một cô gái cầm ly đế cao đụng ở trên người ta, chất lỏng trong ly đổ cả người ta. Ta phát hiện gần đây cổ áo của ta khát rồi. Váy lễ của ta, ngươi đi đường không có mắt. cô gái kia chửi ầm lên đối với ta, y phục của nàng cũng dính vào một chút chất lỏng màu đỏ sẫm. Ta ngẩng đầu lên nhìn nàng, là nàng tới gần ta đó, ta căn bản không có động. Đang nói với người đó, câm sao? Cô một tay đẩy ở trên bả vai của ta, hại ta lảo đảo một cái, vì thế, nàng có thời gian đánh giá ta. Người cái tên ăn mày này, có biết đây là địa phương nào hay không, há lại là ngươi có thể đi vào, váy của ta, ngươi dự định bồi thường thế nào? Nàng luân phiên lăng nhục cũng thành công thu hút không ít người bên ngoài. Vây xem, làm sao vậy, một đứa con trai cùng tuổi ta mang theo tiểu đệ đệ đi tới, nhìn như một phe với cô gái kia. Lão đệ, đến rất đúng lúc, tên quỷ nghèo này không biết làm sao tiến vào hội trường, nói không chắc là tới trộm vật đó, còn cố ý đụng ta, làm dơ váy của ta rồi, ta thấy hay là sai người đến điều tra rõ ràng và sự tổn thất bồi thường cho ta đi. Con người này có phải đầu có chút bệnh không? Thích vặn vẹo sự thực, ta không có cố ý va trúng ngươi, là ngươi bước đi không có mắt mới đúng. Ta càng không phải là đi vào trộm vật, là mẹ dẫn ta vào, ngươi cho rằng ta đồng ý, mẹ ngươi là ai? Tên con trai sắp xỉ tuổi với ta nói, ta là thiếu gia của xí nghiệp Lâm Thị, vị này chính là tỷ tỷ của ta, tham dự tiệc rượu này đều là danh nhân, nếu như nơi này có người là mẹ ngươi, ta không thể chưa từng thấy ngươi. Làm sao, nơi này có người là mẹ ta, ta thì cần phải để ngươi từng thấy, đây là cái logic gì? Lão đệ, ngươi xem trang phục của nàng, sao có thể là con của một vị bác gái nào đó, đừng nhiều lời với nàng, mau để nàng bồi thường cho ta, sau đó sai người dẫn nàng rời khỏi đi. Cô gái kia thiếu kiên nhẫn nói, hỏi ngươi một lần nữa, mẹ của ngươi là ai? Thiếu gia Lâm gia xem ra cũng không muốn lãng phí thời gian, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Ta khó chịu nhíu mày lại, người có tiền có phải đều là ngang ngạnh như vậy không? Không có được trả lời, ta đem mặt nghiêng qua bên khác, lấy tình huống bây giờ, cho dù ta nói mẹ của ta là Dương Vũ Đồng, các ngươi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, hơn nữa tạp chí cũng là trước đây không lâu mới chụp được cô, các ngươi cũng có thể không từng gặp qua cô đó. Cô gái thấy ta không nói lời nào, cuối cùng không nhịn. Được vẫy tay với vệ sĩ cách đó không xa. Vệ sĩ ra hiệu đi tới phía ta mạnh mẽ đem ta kéo đi ra ngoài, ta không muốn phản kháng, để tránh khỏi vào lúc này còn mang đến phiền phức không tất yếu cho cô, tuy bây giờ phiền phức đã không nhỏ rồi. Dừng tay, một tiếng gào thét như mãnh hổ, lập tức thả nó ra. Cách chương.